Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, trang 504, chương 292 phiên ngoại, giày múa đỏ. Xong, âm mang, sáng như tuyết tia chớp chiếu sáng vi gen lâu đài trên không đêm tối. Cũng đem cả người huyết tinh váy trắng nữ hài chiếu đến lạnh băng thù hận. Đem ánh mắt áy náy thống khổ người sói chiếu đến chật vật bất kham. Nếu nói hồi ức giống hí kịch, giống nhau chia làm tam mạc diễn, kia một màn này nhất định là tối cao, chiều cũng là thung lũng nhất. Hồi ức ở ngoài phó bản thế giới, làm hồi ức vật dẫn, ngân lang, úp ở kim loại khối Rubik lồng giam chung mồ hôi lạnh say xưa. Thân hình không được dãy rủa, nếm thử thoát khỏi bóng đè. Phó bản thế giới ở ngoài đại sành, giày múa đỏ cùng vai hề quyết đấu cũng ở Nathaniel che lấp hạ càng ngày càng nghiêm trọng. Soạt, một tiếng tế vang, vai hề đầu ngón tay bạch ti cắt qua giày múa đỏ sườn mặt. Người sau sắc mặt nháy mắt âm trầm, chỉ là một phần danh sách. Dorothy, vai hề dừng lại thế công, thong thả ung dung mà khuyên bảo. Giống như trước đây yêu nhã có lễ, đoạt lấy giả hệ thống thân cây đã bị Hắc Sơn Dương chi chủ chém trừ. Những cái đó vụn vặt biên biên rác rác không thành khí hậu. Tại đây loại thời điểm ngươi có cái gì tất yếu cùng tân thần đứng ở mặt đối lập đâu? Tân thần, giày múa đỏ tố chất thần kinh mà duỗi tay ấn trên mặt miệng vết thương. Miệng vết thương lại không có chảy ra một tia vết máu. Này sấn đến nàng càng giống một cái tinh xảo mà tối tăm con rối. Ha, tân thần cùng cựu thần, lại có cái gì khác nhau đâu? Đường hoàng quy củ, hư tình giả ý mượn sức, bất quá là một cái khác, thuyền cứu nạn, trùng kiến thôi. Liền tính Hắc Sơn Dương chi chủ bây giờ còn có cái gọi là nhân tính. Liền tính tự do ngày có thể thật làm ra như vậy một chút thay đổi. Nhưng chân chính khống chế lực lượng cùng quyền thế, người sao có thể không phản bị quyền thế cùng lực lượng ăn mòn, đương cái kia, người khống chế những người khác tựa như khống chế trong trò chơi NPC giống nhau dễ dàng khi, lại sao có thể không ngồi ở bàn cờ biên cao cao tại thượng mà khải quân cờ. Nàng từng là quân cờ, nhiều năm trước Dorothy cũng là quân cờ. Vì ở ván cờ thượng thắng lợi, nàng này viên thấp kém mô phỏng quân cờ chủ động hướng chấp cờ giả quy phục. Mới thành bị lưu lại kia một viên, nàng đương đoạt lấy giả cầu đương như vậy nhiều năm, thật vất vả ngao đến không cần lại đương cầu địa vị. Kia chấp cờ tồn tại lại thay đổi một vị, này muốn nàng như thế nào cam tâm? Khiến cho đoạt lấy giả hệ thống đi kéo dài Hắc Sơn Dương chi chủ bước chân đi. Nàng yêu cầu thời gian, yêu cầu minh hữu, tên kia đơn chính là nàng lợi thế. Đến nỗi úp, ha, nàng sao có thể vì một cái úp mà lại lần nữa rơi vào bị quản chế với người hoàn cảnh. Hắn đối nàng mà nói, bất quá là đã từng phản bội quá nàng. Một khác điều cầu, nàng đến nay lưu hắn tại bên người. Bất quá là bởi vì, cho dù ngân lang vẫn chưa chân chính mà phản bội ngươi. Một đạo xa lạ mà lạnh lẽo thanh âm hoặc là nói ý thức từ giày múa đỏ bên tai vang lên, tựa hồ rất gần lại tựa hồ rất xa. Giày múa đỏ chưa từng quay đầu, dư quang lại thoáng nhìn một con ở nàng đầu vai giãn ra màu đỏ tươi xúc tua. Vì thế nàng nháy mắt liền minh bạch đây là ai thanh âm. Đường phản bội kết quả đã sinh ra, quá trình cùng nguyên nhân dẫn đến chẳng lẽ còn quan trọng sao? Tiểu nữ hài ý đồ gợi lên một cái trước sau như một điềm mỹ tươi cười tới. Lại hiếm thấy mà thất bại, nàng xương sống lưng bởi vì xúc tua không thể bỏ qua tồn tại cảm mà căng chặt lại, hoặc là bởi vì chính mình kế tiếp nghe được nói. Quá trình cùng nguyên nhân dẫn đến đích xác không quan trọng. Hắc Sơn Dương chi chủ ngữ khí như cũ là như vậy lạnh băng. Giày múa đỏ lại cảm thấy chính mình từ giữa nghe ra châm chọc ý cười. tựa như là ai cấp Dorothy cấy vào giả dối luân hồi ký ức, là ai nhân từ mà tiếp nhận rồi thiên phú càng thấp giả Dorothy quy phục, loại này quá trình cùng nguyên nhân dẫn đến giống nhau, không quan trọng, đúng không? Giày múa đỏ đồng tử sậu súc. Thiên phú, đây là một cái tàn khốc từ ngữ, ở cựu thần du hí lúc đầu thời đại. Người chơi đều cảm thấy ẩn nấp giả quyết định người chơi hạn mức cao nhất. Mà linh tính thuộc tính lại quyết định ẩn nấp giả hạn mức cao nhất. Thậm chí thuyền cứu nạn hệ thống bình phán tiêu chuẩn cũng là y này thành lập, làm chuyện cổ tích. Vai chính, song bào thai trung tỷ tỷ Dorothy không hề nghi ngờ là thế giới này trung linh tính thiên phú nhất. Lóng lánh một cái, cũng bởi vậy, nàng tồn tại khiến cho đoạt lấy giả hệ thống chú ý. Chúng nó không giấu vết mà vì nàng biện một đoạn qua đi một đoạn về vô số lần trọng sinh cùng luân. Hồi quá khứ, chúng nó làm này viên bị xem trọng hạt giống đắm chìm ở thống khổ, thù hận, cùng tự cho là thay đổi vận mệnh hy vọng bên trong. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, làm nàng lột xác thành công, trở thành có thể vì chúng nó hiệu lực người chơi, hoặc là lột xác thất bại, trở thành cái này sắp trở thành phó bản thế giới cây trụ, tuy rằng là lần đầu tiên tiến hành như vậy. Nếm thử, thay đổi thời gian cùng ký ức thủ đoạn không đủ hoàn mỹ. Nhưng chúng nó kế hoạch tiến triển thật sự thuận lợi, mắt thấy này viên thiên phú không tồi quân cờ bị một đao đao mài giũa đến tiện tay. Một khác viên thô giáp lại nguyên thủy quân cờ, làm không chớp mắt vai phụ tiểu nữ vu đột nhiên mất khống chế, nàng tựa như một viên du tẩu cầu. Đầu đá lung tung, điên điên khùng khùng mà quấy dây chỉnh bàn ván cờ, này lệnh hệ thống cảm thấy mới lạ. Bất luận là linh tính vẫn là ma pháp thiên phú, Dorothy trong bào thai muội muội đều không tính là xuất chúng. Nhưng thượng một cái cho chúng nó mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Đúng là linh tính thấp đến vô pháp trở thành ẩn nấp giả. Lại ở bảng xếp hạng thượng mở một đường máu, đao phủ, này một quả xám xịt cỏ dại hạt giống bị nước đắng cùng bùn tưới. Ngược lại so một bên tỉ mỉ bồi dưỡng hoa khai đến càng tăng lên chúng nó có thể ở vô số thế giới bồi dưỡng vô số đóa hoa. Nhưng như vậy ngoài ý muốn chi hỉ càng là khó được, vì thế chúng nó giả bộ cho cũ trọng thi mà xuất hiện ở nàng trước mặt, như thần giống nhau nhân từ mà tiếp nhận rồi nàng quy phục. Ngoặc kép, đủ rồi, ở lục ngữ nông thong thả ung dung tự thuật chung. Giày múa đỏ sắc mặt càng ngày càng lạnh băng, thân hình càng ngày càng cứng đờ. Liên tiếp nàng khớp xương màu sắc rực rỡ sợi bông từng cây căng thẳng. Cả người giống một cây bị ninh chặt đến mức tận cùng dây cót. Một con là điếu đến sắp cách mặt đất rối gỗ, câm miệng. Câm miệng, câm miệng, nàng kinh thanh thét chói tai bộ dáng giống như tức muốn hộc máu hài tử. Nhưng chân chính hài đồng nhưng không bản lĩnh trở tay liền từ trong hư không móc ra một phen nửa. Người cao thật lớn cây kéo, cũng ở nháy mắt đem mãng xà giống nhau thô tráng xúc tua gắt gao đinh trên mặt đất, như thế nào? Chúng ta nhân từ tân thần muốn tới thẩm phán ta không đủ thiện lương, không màng huyết thống, không biết tốt xấu, Dorothy hay không bị hệ thống lừa gạt, kia quan trọng sao? Úp hay không bị Dorothy mê hoặc, kia quan trọng sao? Phản bội chính là phản bội. Ta chỉ xem kết quả. Thuộc về S cấp người chơi khí thế cùng uy áp theo nàng tức giận kế tiếp bò lên. Nếu nói, đao phủ, lực lượng nơi phát ra là thù hận. Kia, giày múa đỏ, lực lượng nơi phát ra đó là cố chấp bởi vì vô số lần bị huyết thống giả từ bỏ. Vô số lần bị tin cậy giả phản bội mà sinh ra cố chấp. Ha ha ha ha ha. Ta cũng không phải là ngài nột. Tân thần đại nhân, nhìn một cái, vị này đầy miệng nói dối vai hề đều có thể ở ngay dưới trướng giành được một vị trí nhỏ. Này chẳng phải là lệnh thần tòa phía trên mũ miệng phủ bụi trần. Lệnh đại sảnh trong vòng người chơi khó có thể tin phục. Ngài nếu muốn kia phân danh sách, kia lại hay không biết. Danh sách thượng từng hàng huyết tinh sự tích. Có bao nhiêu thiêm tên của hắn đâu. Tự xúc tua xuất hiện bắt đầu liền đứng lặng ở một bên vai hề yên lặng nhìn qua. Xưa nay mỉm cười kim sắc đôi mắt khó được không có một tia ý cười. Hắn thoạt nhìn đối giày múa đỏ mở miệng sớm có đoán trước. Cũng không mở miệng cãi lại. Cũng toàn vô trốn tránh chi ý. Giống một đầu an tĩnh đứng ở ánh mặt trời loang lổ lâm ấm gian. Nhìn thợ săn họng súng mai hoa lộc, rõ ràng cách đại sảnh cùng hai cái thế giới. Xúc tua cảm giác đau đều giống cho nàng cào ngứa. Lục ngữ nông lại rõ ràng mà cảm giác được. Hắn là đang xem nàng, nói thật, này cũng không phải thực lệnh nàng ngoài ý muốn sự. Từ biết được hệ thống chân tướng bắt đầu, nàng liền từng có hoài nghi. Rốt cuộc mỗi cái S cấp người chơi sau lưng đều đứng mỗ một phương thế lực hệ thống. Chỉ có vai hề nào một phương đều không chạm này đã không phải bãi lạn không lay động lạn trình độ. Có xếp hạng cùng, người đưa đò, hiệp hội trong người. Vai hề chẳng sợ chuyện gì đều không muốn làm. Đều đến ở trường quản thuyền cứu nạn hệ thống trước mặt cấp ra đứng thành hàng thái độ tới, muốn ở. Nhiều mặt đánh cờ chung hoàn toàn trung lập không đứng thành hàng. Trừ phi hắn cường đến có thể làm lơ khắp nơi. Hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân bị khắp nơi cự tuyệt. Mà hiện tại nghe giày múa đỏ ý tứ. Chỉ sợ cái này nào đó nguyên nhân liền cùng danh sách thượng vấn đề có quan hệ. Lục ngữ nông cũng không nóng lòng miệt mài theo đuổi. Cũng không sợ giày múa đỏ nói dối. Bởi vì ngay cả giày múa đỏ chính mình cũng không biết. Nàng trong tay khống chế bí mật danh sách. Ở người sói úp trong tay. Cũng có một phần. Này đôi quan hệ cổ quái chủ tớ. Tại như vậy nhiều năm ở chung bên trong. Bị cố chấp chi nguyền rủa bối rối. Cũng không gần chỉ có bị phản bội tiểu nữ vu. Còn có bị bắt phản bội người sói. Tiểu cô nương. Vấn đề này hiện tại cũng không quan trọng, một khác nói xa là. Lười biếng tiếng nói từ phía sau truyền đến, giày múa đỏ xoay người, cảnh giác mà nhìn đột nhiên xuất hiện cao gầy hỗn huyết nữ nhân. Nếu nàng không đoán sai nói, cái này so quang huy kỵ sĩ còn muốn làm nàng cảm thấy áp lực xa lạ người chơi hẳn là chính là bảng. Xếp hạng thượng đột nhiên xuất hiện, đồ long giả. Là vốn nên trôi đi ở thượng một cái nhiều thế hệ người chơi lâu năm, đối phương hiển nhiên là cái cường đại chiến sĩ, đương cặp kia có chứa dị tộc đặc thù tay ấn ở nàng cự cắt vũ khí thượng khi. Giày múa đỏ chỉ có thể bị bắt buông lỏng ra đối xúc tua áp chế. Chờ mắt nhìn đối phương bế lên dầm di xúc tua tiêm ôn nhu trấn an, quan trọng là thần hy đã trở về kỵ sĩ đoàn. Đao phủ ở quá khứ chuộc tội, biển sâu giáo hội không đem đứng thành hàng, sương mù thủ đô cờ xí tiên minh duy trì tân thần. Người muốn liên thủ máy móc trung tâm cùng mặt khác hiệp hội. Cũng có ánh sao, nữ sĩ, bá tước đám người tới cửa bái phòng, ta tin tưởng bọn họ sẽ không lại đi thượng sai lầm con đường. Tự do ngày đã là hoàn toàn mới, trò chơi, rồi có một ngày. Phó bản sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng ta tất cả mọi người sẽ là tân thần miêu điểm. Nàng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo. Cũng sẽ không rời đi. Mà ngươi cũng nên trợn mắt nhìn xem. Này phiến tân sinh nơi. Hết chương.